thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tôi đồng ý ly hôn thì cũng không khó, Khâu Hàn nói. Nhưng tôi có hai điều kiện. Điều kiện gì? Mọi người nghe vậy đồng thời mở miệng hỏi. Điều kiện đầu tiên, tôi muốn một nửa tài sản của một nhà ba người các người. Khâu Hàn nhìn về phía phu thê Diệp Phùng Minh cùng Tần Tú nói. Lần sau tôi kết hôn chính là lần thứ hai, tôi không phải là người sai lầm trong hôn nhân này, là Diệp bác lỗi cùng người khác có con, mà tôi là bên bị yêu cầu ly hôn, nhà các người đương nhiên là phải bồi thường tôi. Không có khả năng, Tần Tú lập tức giận dữ nói. Người thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm, cư nhiên muốn một nửa tài sản của chúng tôi, ngươi nằm mơ đi. Sư tử đại khai khẩu, si di ra cai cô, công phu sư tử ngoạm cắn một phát được cả miếng to. Ngài đừng có gấp, điều kiện của tôi đã nói xong đâu. Khâu Hàn quay đầu nhìn về phía Khâu Nghiên Phương cùng Lâm Đức Phong nói. Điều kiện thứ hai, tôi muốn các người đem tất cả di sản bà ngoại đều trả lại cho tôi. Khâu Hàn mới là người thừa kế Khâu gia, thời điểm bà ngoại cậu còn sống đã nói qua, về sau hết thảy Khâu gia đều do cậu kế thừa, nhưng tài sản Khâu gia hiện tại đều ở trong tay Khâu Nghiên Phương, nàng cũng hoàn toàn không có ý định đem tài sản Khâu gia trả lại Khâu Hàn. Khâu Nghiên Phương sắc mặt khó coi cùng Lâm Đức Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, điều kiện này bọn họ cũng không có khả năng đồng ý, ở đây tất cả mọi người nghe ra, điều kiện để Khâu Hàn ly hôn chính là tiền, bọn họ cảm thấy Khâu Hàn tuổi còn trẻ lại há mồm ngậm miệng chính là tiền, trong lòng đối với cậu càng thêm coi khinh thường. Khâu Hàn căn bản không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, cũng sẽ không bởi vì ý nghĩ của bọn họ mà đã chịu ảnh hưởng, cậu vốn dĩ không muốn tiếp tục đoạn hôn nhân này, nhưng nhất định phải từ trên người bọn họ lấy được lợi ích sau đó lại ly hôn. Lúc trước nghe nói ngươi tuổi còn trẻ vừa tham tài vừa ích kỷ. Tần Tú nhìn Khâu Hàn chào phúng nói. Hiện tại xem ra lời này một chút cũng không sai. Hy vọng ngài có thể lý giải. Khâu Hàn bàn tay đảo qua tất cả mọi người ở Lâm gia nói. Ngài xem sắc mặt những người này, ngài cảm thấy trừ bỏ tiền, có cái gì khiến tôi xem là có thể đáng tin đâu. Chẳng lẽ muốn dựa vào thân tình căn bản là không tồn tại sao? Đổi vị trí tự hỏi một chút, nếu là ngài, ngài sẽ làm như thế nào? Khâu Hàn bởi vì trước kia quá muốn tài sản Khâu gia, đã bị nói là ích kỷ tham tài, mà tất cả những lời đồn về cậu cơ hồ tất cả đều là từ Lâm gia truyền ra. Các người cũng suy nghĩ một chút, Khâu Hàn nhìn những người khác nói, nếu các người là tôi, giờ phút này tâm tình các người sẽ là cái gì? Các người sẽ làm như thế nào? Những người đó bởi vì Khâu Hàn nói mà sửng sốt một chút, sau đó đều bởi vì chột dạ mà tự giác né tránh ánh mắt, vừa rồi bọn họ đương nhiên cảm thấy Khâu Hàn sẽ đồng ý ly hôn vô điều kiện, nhưng lúc sau bị nói như vậy tâm tình lập tức liền không tốt lắm. Hôm nay chắc chắn không thể có kết quả mà mọi người đều muốn, cho nên chỉ có thể từng người ra về. Đồ vật quan trọng và cần thiết của Khâu Hàn đều đã đưa đến Diệp gia, hơn nữa mặc kệ hôn lễ như thế nào thì trên pháp luật cậu cùng Diệp bác lỗi trạng thái là đã kết hôn, cha mẹ Diệp bác lỗi cũng lo lắng cậu sẽ đi tìm Diệp lão gia tử nói cái gì đó, cho nên đem cậu cùng nhau trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hàn một mình ngồi ở hôn phòng mà Diệp gia đã chuẩn bị cho cậu cùng Diệp bác lỗi, cậu cùng hắn về Diệp gia là bởi vì biết Diệp bác lỗi sẽ không tới phòng này, kiếp trước mãi cho đến khi bọn họ chính thức ly hôn, đều không có ở cùng phòng. Lúc trước là bởi vì Diệp bác lỗi không thể quên được Bạch Nguyệt Quang trong lòng hắn, lúc sau là bởi vì Diệp bác lỗi yêu Lâm Giật Cẩm. Khâu Hàn nghĩ thầm, đồng ý ly hôn tránh xa bọn họ. Tránh xa hào quang nhân vật chính, cậu càng không tránh, cậu không chỉ muốn báo thù còn phải được những thứ mà đáng lẽ là của cậu. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Diệp gia cùng Lâm gia buổi tối đương nhiên không thể nào ngủ được. Diệp bác lỗi cùng cha mẹ hắn còn ngồi ở phòng trà, vẻ mặt ba người đều nghiêm túc. Ba hiện tại còn ở nằm viện, chuyện này không biết nói như thế nào với ba nữa. Diệp Phùng Minh có chút lo lắng nói. Em cảm thấy ba bên kia khẳng định không có vấn đề, có cái gì có thể quan trọng bằng cháu chắt. Tần Tú lập tức nói. Lúc trước ba một hai phải cùng Khâu gia đính hôn, là bởi vì Khâu Hàn là người thừa kế mà Khâu lão thái thái định ra cho Khâu gia Tửu Phường, nhưng sau khi Khâu lão thái thái qua đời, bí phương ủ rượu của Khâu gia thất truyền, Khâu gia Tửu Phường bây giờ đã sớm không phải là Khâu gia Tửu Phường năm đó, hà tất một hai phải làm cho bọn nó kết hôn. Diệp bác lỗi không nói một lời, cũng không phát biểu ý kiến cùng ý muốn của mình, bởi vì mặc kệ là cùng Khâu Hàn kết hôn hay là cùng Lâm Giật Cầm kết hôn, với hắn mà nói đều không khác nhau. Diệp Phùng Minh nói, bởi vì năm đó, Diệp gia chúng ta thiếu Khâu gia một nhân tình rất lớn, ba đã đáp ứng Khâu lão thái thái sẽ chiếu cố Khâu Hàn. Hơn nữa trong chuyện này, Khâu Hàn cũng không có làm sai cái gì, xác thật là chúng ta đối lý. Nhân tình có thể dùng phương thức khác trả, vì sao nhất định phải dùng hôn nhân của bác lỗi tới trả? Tần Tú dùng tay che ngực nói. Tưởng tượng đến lời đồn Khâu Hàn sẽ mang đến bất hạnh cho người bên cạnh, em liền luôn lo lắng đề phòng, thật sự sợ hãi nó sẽ mang đến bất hạnh cho Bác Lỗi cùng nhà chúng ta. Lúc trước vài lần đã cùng ba nói hủy bỏ hôn ước, ba không đồng ý, nếu ngay từ đầu đồng ý, hiện tại đã không có nhiều chuyện như vậy. Lúc Khâu Hàn mới về Lâm gia, Lâm Thái Thái liền đi tìm một người đoán mệnh vô cùng chuẩn xác, người kia nói Lâm Giật Cẩm là gia phúc tinh của bọn họ, sẽ mang đến vận may, nói Khâu Hàn trời sinh bát tự ngạnh, không chỉ có chính mình cả đời vận khí không tốt còn sẽ liên lụy người bên cạnh. Sau lại phát sinh một chút chuyện, làm người Lâm gia đối với lời vị này nói, càng ngày càng tin tưởng không nghi ngờ. Gia, trong gia đình, ngoài ra còn thể hiện sự thông minh, nhẹ nhàng. Phúc, là hạnh phúc, là niềm vui. Gia phúc, có nghĩa là gia đình luôn có nhiều điều may mắn, hạnh phúc, được yên vui và đầm ấm. Này là do mê tín, không cần nói ở đây, chúng ta việc nào ra việc đó, hết thảy đều vì con suy xét. Diệp Phùng Minh nói, thà tin còn hơn không, hơn nữa đây chính là từ Lâm gia truyền ra 89 phần 10 là sự thật. Tần Tú nói, anh ngẫm lại những chuyện xảy ra mấy năm nay đi, chính nó từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, sau khi Khâu gia nhân nuôi thì Khâu gia xảy ra hỏa hoạn, mới vừa cùng Bác Lỗi lãnh giấy hôn thú, ba buổi tối liền nằm viện, hôn lễ đều không thể tham gia. Em cảm thấy vẫn là nên ly hôn, bằng không xảy ra chuyện gì ai mà biết được, Lâm Giật Cẩm mang theo con trở về, chúng ta vừa lúc có lý do để ly hôn. Cách chương.